Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, cái này trên đời lại không có Giang gia. Phòng cái gì? Liền hắn điểm tiểu tâm tư kia. Ta sớm xem thấu, còn không phải nghĩ ngồi một chút giáo chủ này bảo tọa. Chỉ cần hắn có cái kia có thể nhịn. Ma Vân Tiêu hừ nói. Đoán chừng là muốn đợi đến lão giáo chủ quay lại ra ngày đi. Trương Lưu Vân nói. Hắn tại chờ cơ hội. Ma Vân Tiêu nói. Khó trách lần trước gọi hắn đi đánh lén Thanh Long Bảo. Hắn hình như chỉ là qua loa cho xong. Mà lại, đối với Nguyên Thông giáo cũng không ra sức. Đoán chừng là nghĩ Lưu bọn hắn lại tới quấy rối, liên lụy giáo chủ ngươi. Trương Lưu Vân nói. Đại khái như thế đi. Nếu là bọn hắn đều không có, Đông Thắng Tiên Triều dư nghiệt lại bất tranh khí, không có một cái có mật ra, vậy ta Đông Thắng Thần Giáo há không liền thuận thuận khi làm nhất thống Đông Thắng Thần Châu rồi. Phía sau, cơ bản bên trên không có hắn chuyện gì. Ma Vân Tiêu kéo dài thanh âm nói, hắn sẽ hay không đối với Triệu Tinh Thần cũng qua loa cho xong. Gần nhất Hạo Thiên Tông quật khởi tình thế rất mạnh, mà Hạo Thiên Tông cùng chúng ta lại nước tiểu không đến một cái trong ấm. Cũng coi là liên lụy chúng ta thần giáo một quân cờ. Trương Lưu Vân nói, hắn nghĩ như thế ta sẽ không để hắn như nguyện. Hắn không phải đã đáp ứng ta. Trong một tháng cầm Triệu Tinh Thần đến thấy ta. Đến lúc, không gặp được người, ta nhưng là muốn chuyển ra môn quy. Ma Vân Tiêu cười lạnh nói, Triệu Tinh Thần nhiều nhất chỉ là một hạt cướp chuột mà thôi. Trèo lên không được nơi thanh nhã. Nguyên Thông giáo giống Trang Kiến Cường chi lưu cũng đều là chút đồ rác rưởi, không có bản lĩnh gì. Bất quá, liền Nguyên Thông thượng nhân ngược lại là một cái phiền toái. Thanh Long Bảo ngược lại là một cái đối thủ. Trương Lưu Vân nói, gần nhất ta một mực tại điều tra Tiên Triều dư nghiệt, không tâm tư đi quản những này nát sự. Cùng Tiên Triều dư nghiệt so sánh, bọn hắn cũng không tính là chuyện gì. Ma Vân Tiêu nói, Hoa Quả Sơn Phúc Địa liền muốn mở ra, cái này đối với chúng ta hình như cũng là một cái không tệ cơ hội. Trương Lưu Vân nói, đương nhiên. Ma Vân Tiêu gật đầu nói, đến lúc ngươi hảo hảo chủ hoạch một cái, tốt nhất là tại Hoa Quả Sơn Phúc mà đem bọn hắn một lưới đánh tận. Tâm sự của ta về sau, ta mới có thể an tâm đối phó Tiên Triều dư nghiệt. Ta đã cân nhắc đã lâu, chính tại hoàn thiện, nhất thiết phải đem bọn hắn một lưới đánh tận, triệt để dọn sạch chúng ta nhất thống một bước phạt. Trương Lưu Vân nhẹ gật đầu. Ha ha ha, kể từ đó, Giang gia Tịnh Thổ Viên đem thùng rỗng kêu to. Những ngày này xuống tới, Triệu Tinh Thần mang theo lệnh Vô Tùng Triệu Trấn Dương đám người chuyên trú tại Tịnh Thổ Viên. Triệu gia còn có một nhóm Long Cơ Dịch, tại Triệu Tinh Thần Thiên Cung chỉ dẫn phía dưới. Cuối cùng nửa tháng, rốt cục hoàn thành long mạch chữa trị cùng trộm lấy công tác. Vừa tiếp thông, thuộc về hạ gia 50 cái đảo địa mạch chi khí ong tuôn ra mà tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Trấn Dương mừng rỡ mở. Tịnh Thổ Viên chỗ lấy xưng chi là Tịnh Thổ Viên, liền bởi vì nơi này có tiên khí, là tu luyện tốt chỗ tại. Cho chúng ta làm thành như vậy, Giang gia dựa vào kiêu ngạo căn bản sẽ mất đi. Xem bọn hắn còn có thể phách lối đến khi nào. Đồng Tam cười lạnh nói, ha ha, không cần mấy ngày, ta muốn thấy đến Giang gia đến quy hàng. Triệu Tinh Thần cười cười, chúa công ý đồ ở đây a, diệu, thật sự là diệu a. Triệu Trấn Dương vỗ tay cười to nói, liền sợ Giang gia làm phá hoại. Tống Đức Thiên nói, bọn hắn dám sao? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hừ một tiếng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể đường hoàng diệt Giang gia. Đồng Tam âm hiểm cười nói. Tống Đức Thiên không khỏi dùng mình một cái. Đừng nói nhảm, giờ phút này tiên linh khí chính nồng, bận rộn lâu như vậy, các vị cũng mệt mỏi, chúng ta cũng thừa cơ hảo hảo tu luyện một phen đi. Triệu Tinh Thần cười nói. 3 ngày sau, Triệu Tinh Thần bị Triệu Cô Độc vội vàng kêu ra ngoài. Một đến đại sảnh, phát hiện Giang Hạ mang theo một đám tộc nhân giận khí thông thông đứng tại đại đường bên trên. Triệu trưởng môn, Ngươi đây là muốn gãy mất ta Giang gia sinh lộ sao? Giang Hạ phẫn nộ chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi. Giang vườn chủ, lời này của ngươi lại là ý gì? Triệu Tinh Thần một sờ cằm, nhạt định tự nhiên ngồi xuống. Nếu muốn người không biết, trừ phi đã đừng là, các ngươi chơi cái gì? Cho rằng chúng ta không rõ ràng. Giang Bảo Đông khí thế hùng hổ nói. Chư vị, các ngươi đều làm cái gì? Triệu Tinh Thần nhìn quanh một cái mấy vị thủ hạ hỏi. Chúng ta không làm gì sao a? Chỉ là cảm giác cái này tịnh thổ viên đích thật là nơi tốt. Tới bế quan tu luyện một phen. Triệu Chấn Dương một mặt không hiểu thấu nói. Đúng đúng, nơi này tu luyện hoàn toàn chính xác so địa phương khác tốt hơn nhiều. Ta còn chuẩn bị qua mấy ngày an bài một nhóm đệ tử tộc nhân tới tu luyện. Tống Đức Thiên nói. Triệu Tinh Thần, người quá hung tàn. Giang Bảo Đông giống nói. Giống cái gì? Giang Bảo Đông, người nói bản tọa âm tàn. Bản tọa chỗ nào âm tàn rồi? Hôm nay ngươi không nói ra cái căn nguyên, bản tọa tuyệt không đáp ứng. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, lạnh lùng hừ nói, người trẻ tuổi, đừng ở trước mặt lão phu đùa nghịch ngươi cái kia chút ít thông minh. Lão phu tại Đông Thắng Thần Châu uy phong lúc tổ tông của ngươi đều còn không có xuất thế. Lúc này, Giang Hạ tránh ra, lộ ra một cái râu quai nón bồng tạp lão giả. Xem ra, ngươi thật sự là quá già rồi. Đều như thế lão tử còn ra hỗn cái gì? Không biết được hiện tại là người tuổi trẻ thiên hạ sao? Triệu Tinh Thần mỉa mai nói. Đánh giám, Triệu Tinh Thần, ta Giang Bình Thừa sau này liền muốn giáo huấn một cái ngươi cái này không hiểu tôn lão hỗn đàn. Dâu quay nón lão giả lập tức giận dữ. Thanh quang lóe lên, một quyền đánh giết tới. Bổ, Triệu Chấn Dương động, cắt ngang một trưởng tới. Lập tức, thanh quang sụp đổ, trưởng kình bay giật mà đi. Bất quá, Triệu Chấn Dương lại là bị chấn động đến hướng nghiêng bên trong méo một chút. Lùi mấy nhanh chân mới cầm xuân ở thân thể. Khó trách Giang Bình Thừa nói chuyện như thế nâng lớn. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có được phách lối tiền vốn. Có vẻ như so Triệu Chấn Dương còn muốn lợi hại hơn một điểm. Hẳn là bước vào nhân tiên thập nhất phẩm cảnh. Vả miệng, Giang Bình Thừa bàn tay vạch một cái. Chạy Triệu Tinh Thần liền đi qua. Bất quá, Đồng Tam một cái cắt ngang. Đối với đụng phải, bá soạt một tiếng bạo hưởng. Xanh vàng ánh sáng lập tức nát phá. Không gian đều chấn động. Song phương, đều thối lui một bước dài. Có vẻ như, nửa cân tám lượng. Người ai? Giang Bình Thừa con ngươi co lại. Nhìn chằm chằm Đồng Tam hỏi. Triệu ra một cái nô tài. Người gọi ta Đồng Tam ra chính là. Đồng Tam hừ nói. Đến. Giang Bình Thừa giận dữ, hướng không trung nhảy một cái. Đồng Tam nơi nào sẽ yếu thế? Lập tức, không trung mây đãng gió xoáy, thải quang bay múa đầy trời, phát ra sợ hãi ầm ầm thanh âm. Hai người triển khai kịch chiến. Giang Bình Thừa công lực là còn cao hơn Đồng Tam bên trên một cái nhỏ cảnh vị. Nhưng là, Đồng Tam nhưng mà năm đó kém chút thành tựu kim tiên chi vị nhân vật. Tại chiến đấu, tiên kỹ vận dụng phương diện lại so Giang Bình Thừa lão đạo được nhiều. Kể từ đó, hai tướng đối với chống đỡ, đánh cho nan giải khó phân. Giang Hạ xem xét, mặt mất thăng bằng thối cực kỳ. Bản là cho rằng chuyển ra tổ tông đến liền có thể áp đảo Triệu Tinh Thần một đám. Thừa cơ đem bị cưỡng chiếm đi 50 cái đảo đoạt lại. Nào ngờ tới hình như tổ tông cũng không hiệu nghiệm, cũng không thể ngăn chặn đối phương. Mà đối phương còn có Triệu Chấn Dương, Niệm Khinh Ảnh chờ cao thủ. Giang gia thật muốn đánh lên, đoán chừng chỉ có thụ ngược đãi phần. Giang gia không để ý đạo nghĩa, thế mà muốn cướp về thuộc về chính chúng ta đảo. Quá không trượng nghĩa, các vị, không cần khách khí với bọn họ. Diệt là được, Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Trong chốc lát, Triệu Chấn Dương chờ cao thủ toàn đều xuất thủ. Lập tức, phía dưới lại chiến thành một đoàn. Giang gia tuy nói ta nhiều, nhưng không lâu Giang Hạ đám người liền bị áp chế đến xít sao. Bên này không ngừng có tộc nhân ngã xuống, mắt thấy Giang gia liền muốn xong đời. Ngừng, ngừng lại, ngừng lại. Giang Bình Thừa xem xét, tranh thủ thời gian hô to nói. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đám người ngừng lại. Bất quá, Giang gia một đám cho hết dẫm tại bụng hạ. Thành giám hạ tù. Triệu trưởng môn, người luôn luôn hiệp đi thiên hạ. Cũng không thể làm như thế cướp gà trộm chó sự tình. Giang Bình Thừa vừa sẩy tay. Nói, gì là cướp gà trộm chó? Giang Bình Thừa, ta Triệu Tinh Thần đoạt các ngươi Giang gia hòn đảo sao? Ngược lại là các ngươi. Cho rằng bản tọa không biết có phải hay không là khí thế hung hung, có phải là nghĩ đem chúng ta 50 cái đảo đoạt lại đi? Triệu Tinh Thần một đập cái bàn, hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.